Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 527, học bá nghiên cứu hoàn tất. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature, các ngươi vẫn đang xem Trừng Phi Long sao? Sau khi nghe được lời tiểu yêu tinh nói, Tây Hồng Thị cau mày hỏi. Tây Hồng Thị vốn cho là bọn họ chỉ đơn thuần bắt mình và chào căn bảo. Nhưng hiện tại cho thấy, chuyện không đơn giản như vậy. Bọn hắn đi đến gần Chào Căn Bảo. Trong mắt Tây Hồng Thị, Chào Căn Bảo cũng không có gì quý giá trên người. Thứ duy nhất hắn có là ước mơ. Cũng chỉ có một tiểu phi long đi theo hắn. Phi long, tiểu yêu tinh đứng ra nói chuyện lắc đầu. Mấy ngày nay một mực đi theo các ngươi, cũng không phải là vì tiểu phi long gì đó, mà là vì công chúa điện hạ của chúng ta. Nếu như các ngươi muốn tìm công chúa điện hạ gì đó, ta không biết, thần linh quốc và đế quốc, vô lấy công chúa điện hạ để làm thông gia. Nếu như các người cần, ta có thể giúp các ngươi dắt cầu dựng tuyến. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi cần phải thả chúng ta đi trước. Âm thanh của Tây Hồng Thị có vẻ rất khẩn trương, nhưng cơ thể hắn hoàn toàn đề phòng xung quanh. Tiểu yêu tinh trước mắt dường như không lo ngại dáng vẻ của Tây Hồng Thị. Hắn nhìn Chào Căn Bảo và nói. Nhân loại đứng bên cạnh ngươi, trên đỉnh đầu hắn không có ký tự lục sắc, tên này có nguồn gốc sâu xa với thế giới lòng đất. Mà công chúa điện hạ của chúng ta chính là bị quái vật thế giới lòng đất bắt đi. Hiện tại chúng ta chắc chắn nhân loại này đến từ những quái vật thế giới lòng đất. Nhưng ai biết được hắn thực sự là ai? Nếu như ngươi không muốn bị dính líu, ngươi có thể tự mình rời đi cùng với Xâm Lâm Lang của ngươi. Nhưng hắn thì không, tiểu yêu tinh chắc chắn chỉ vào Chào Căn Bảo, mà Chào Căn Bảo sau khi nghe được thì lại bối rối. Hắn nói không sai, quả thật là mình đến từ thế giới dưới đất đi vào thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, chẳng lẽ chuyện này cũng có trong kịch bản trò chơi sao? Trò chơi này lợi hại quá, Chào Căn Bảo hoàn toàn không ý thức gì về nguy cơ này. Cũng không biết công chúa mà tiểu yêu tinh nói là ai. Chờ đã, công chúa sao, công chúa điện hạ của các ngươi có phải cao như vậy không? Có một đôi cánh trong suốt, vô cùng kiêu ngạo, là một loại người thường chửi tục, hai tay Chào Căn Bảo làm động tác miêu tả, nói với tiểu yêu tinh. Vừa lúc đó Tây Hồng Thị nhíu mày, nhìn Chào Căn Bảo, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sự có quan hệ gì đó với công chúa của bọn hắn sao? Chào Căn Bảo gật đầu. Sau đó nhìn biểu lộ của Tây Hồng Thị, có chút sai sai, sau đó giải thích, lão sư đừng hiểu lầm, ta không phải loại buôn người, không rảnh mà bắt công chúa điện hạ của bọn hắn, chỉ là có một nơi gọi là Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Công chúa điện hạ của bọn hắn bị giam giữ tại Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Làm lão sư ma dược học của bọn hắn, lão sư ma dược học. Chờ chút, ngươi có biết công chúa điện hạ của chúng ta sao? Công chúa điện hạ ở đâu? Nhân loại đáng chết kia, chắc chắn là phong tục của các ngươi và quái vật thế giới lòng đất được lưu truyền tốt. Sau khi Chào Căn Bảo nói xong, tình hình trở nên mất kiểm soát, rất nhiều tiểu yêu tinh lòng đầy căm phẫn muốn xông lên. Nhưng tiểu yêu tinh dẫn đầu ngăn lại, cuối cùng chuyện là như thế nào? Nhân loại chúng ta trước đó còn không biết. Ký tự lục sắc trên đầu ngươi và quái vật thế giới lòng đất có liên quan hay không? Nhưng nghe ngươi nói như vậy, hiện tại ra rất chắc chắn rằng, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết, ta có thể cân nhắc việc không xem ngươi là quân địch của chúng ta. Nhưng ngươi nhất định phải giúp chúng ta tìm công chúa điện hạ. Đối với yêu cầu của tiểu yêu tinh, Chào Căn Bảo đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bây giờ mình cũng không phải người của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Xem như hắn là người của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Thấy được nhiệm vụ bất ngờ như vậy, chắc chắn điều đầu tiên là nắm bắt cơ hội không từ bỏ. Hắn gật đầu, nói với tiểu yêu tinh, nếu ta sớm biết các ngươi theo ta vì chuyện này, ta và sư phụ đã không bỏ chạy từ sớm. Chúng ta đương nhiên sẽ phối hợp với các ngươi. Hiện tại ta sẽ nói chuyện này cho các ngươi biết. Chào Căn Bảo vì quá nhập vai. Tạo ra một sự cố hợp lý, chủ yếu là cho mình là người chơi, toàn bộ thế giới là một trò chơi, chuyện này bù lại cho chuyện đánh rơi, bởi vì dựa vào kinh nghiệm các người chơi, nếu thật sự giống như lời NPC trong trò chơi nói, rất có thể sẽ bị xem như tâm thần, thật vất vả mới có được nhiệm vụ bất ngờ. Chảo căn bảo cũng không hy vọng mình sẽ nói lung tung mà nhiệm vụ bất ngờ thất bại. Toàn bộ sự cố rất đơn giản. Chảo căn bảo miêu tả mình trở thành một thổ dân lớn lên ở một địa phương nhỏ của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Bởi vì vô tình bị các quái vật vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất bắt được. Sau đó trải qua thiên tân vạn khổ và cùng đám bạn của hắn trốn thoát. Về với thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, mà chuyện có liên quan đến tiểu yêu tinh kia. Cũng bị bọn quái vật thế giới lòng đất bắt lại. Sự cố này đương nhiên có rất nhiều sơ hở. Nếu như hắn nói rõ là mình đào tẩu khỏi vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Dù sao sức mạnh của hắn mà đào tẩu khỏi thế giới lòng đất thực sự quá cường điệu. Thậm chí hắn bị bắt trước tiên. Vì sao bọn quái vật thế giới lòng đất này chưa ăn thịt hắn? Đây đều là sơ hở, nhưng không có người nói chuyện, ngăn hắn kể ra, bởi vì căn cứ vào lời nói của hắn, miêu tả thế giới lòng đất có liên quan đến miêu tả công chúa Điện Hạ vô cùng chính xác. Ít nhất trong ý thức của những tiểu yêu tinh này không sai. Sau khi nghe hắn kể xong, những tiểu yêu tinh này thương lượng một chút, nhanh chóng, tiểu yêu tinh dẫn đầu hết sức chăm chú nói với Chảo Căn Bảo. Mang ta cùng đi tìm công chúa Điện Hạ. Sau khi trò chơi cập nhật bản mới, Chảo Căn Bảo nhận được nhiệm vụ bất ngờ, là cùng nhóm tiểu yêu tinh tìm công chúa Điện Hạ, cũng chính là tiểu yêu tinh bị Hạ Lạc Khắc giam giữ tại vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Chảo Căn Bảo chia sẻ quá trình bất ngờ ấy trên diễn đàn. Người chơi vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất và thành phố tự do Duy Đa Lợi Á cũng nổi loạn. Nhất là người chơi vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, bọn hắn vừa mới trải qua thắng lợi, hiện tại sĩ khí tăng cao, lập tức muốn chửi rủa Chảo Căn Bảo, biểu thị sự dũng cảm, nhất định sẽ dùng tính mạng của mình bảo vệ tiểu yêu tinh. Sẽ không để nhóm tiểu yêu tinh mang công chúa Điện Hạ đi. Còn những người chơi Duy Đa Lợi Á, đương nhiên là rất hưng phấn. Nhiệm vụ khu vực này không chỉ định Chảo Căn Bảo làm. Nếu như bọn hắn giải cứu được tiểu yêu tinh từ vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, sau đó giao cho yêu tinh nhất tộc, không chừng liền nhận được phần thưởng nhiệm vụ bất ngờ. Không ít người chơi kích động, hy vọng có thể tấn công vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất một lần nữa. Đương nhiên mục tiêu lần này là giải cứu tiểu yêu tinh. Xung quanh tiểu yêu tinh, mùi thuốc súng hai phe lại hắt lên, lúc nào cũng có thể bộc phát xung đột. Mà lãnh chúa vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, Hạ Lạc Khắc đại nhân hiện tại không quản lý tình hình giữa các người chơi. Ngoại trừ ứng phó với phóng viên truyền thông còn muốn đối phó với viện trợ của nhóm thành chủ thành dưới đất. Và các hội nghị, vũ hội lộn xộn khác, chờ chút, loại hình đồ vật, thậm chí có người đến tìm hắn, hy vọng có thể ra một bản truyện cho hắn. Tóm lại hắn vô cùng bận rộn. Mà tất cả điều này là bởi vì lúc trước các dũng sĩ của hắn đánh bại cuộc tấn công của thế giới mặt đất. Toàn bộ chuyện này do thế giới lòng đất phương Bắc phát tán. Sức ảnh hưởng đã đến đỉnh điểm, cũng không ngừng có viện trợ đến tay hắn. Đây cũng là chuyện rất vui đối với Hạ Lạc Khắc, mà ở thời điểm này, vụ yêu học bá đang nghiên cứu cuối cùng đã hoàn thành. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta đã hoàn thành TV Internet ngài giao. Nhưng tại sao lại gọi là TV Internet? Học bà ôm một đồ vật hình vuông, đứng trước mặt Hạ Lạc Khắc, kỳ lạ hỏi, cách chương.